Ngự đạo, chương 52, Tử tinh tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba dòng binh đi theo sau Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nhìn bước tiến chậm ổn của hắn, cả quãng đường dài này, hắn không hề dừng lại nghỉ chân chút nào, cả ba không ngờ mời đến một người dẫn đường cũng là người tu hành, chỉ là vóc người Mộc Vĩnh Diệp quá nhỏ, tu vi hẳn cũng không mạnh đến đâu đi, bởi thế cũng không làm ba người quá chú ý dù sao người ở quanh Lạc Nhật Sơn mạch ít nhiều đều tu hành, nếu không cùng ngoại nhân tranh đấu thì cũng để tự bảo vệ bản thân khỏi những ma thú cấp thấp ở bên rìa Lạc Nhật Sơn mạch. Chuyện, ngự đạo, cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của chấp niệm, bốn người đến Vong Yêu Cốc mà lúc này, từ trong cốc tỏa ra hương thơm nhẹ quyến rũ của canh cá. Ân, trong cốc còn có người sao? Mạc Ni kinh ngạc hỏi, theo như lời hội trưởng Tom nói, chẳng phải trong Vong Yêu Cốc chỉ có một mình Mộc Vĩnh Diệp sao? Cơm chiều đã chuẩn bị xong, các vị, mỗi người 10 kim tệ. Chấp niệm đi phía trước nói, a, đã chuẩn bị xong, còn biết chúng ta sẽ tới. Là Kỳ kinh ngạc nói. Lúc này, mọi người cùng đi vào, ở phòng ốc phía trước có đặt một nồi lớn, trong nồi là canh cá tỏa hương thơm quyến rũ nhưng là ba người không chút nào chú ý đến nồi canh, cả ba nhìn chằm chằm vào bản tôn đang ngồi trên ghế nấu canh. Phân thân, là Kỳ kinh ngạc nói. Cả ba không ngừng kinh ngạc đánh giá bản tôn cùng chấp niệm, họ sao có thể ngờ được một hài tử 10 tuổi đã có thể tiến hành linh hồn tách ra. Đồng thời cũng thầm suy đoán thân phận của Mộc Vĩnh Diệp tuy còn chưa rõ ràng, nhưng là đối với Mộc Vĩnh Diệp từ ban đầu không chút để tâm, hiện tại đã thêm vào một phần cảnh giác. Các vị, hoan nghênh đến Vong Yêu Cốc nhưng là trước tiên giao phí dẫn đường cùng tiền ăn đi. Bản tôn ngồi nguyên trên ghế cười nói với ba dòng binh. Nhìn đến bản tôn há mồm liền muốn tiền, ba người hiển nhiên sửng sốt nhưng là còn có chuyện trọng yếu phải làm, bởi thế lúc này không thể đắc tội Mộc Vĩnh Diệp được, nếu không lúc dẫn đường hắn thầm chơi đều một cái thì mệt lớn. Mạc Ni vươn tay phải ra, nhẹ nhẹ run rẩy, hai khối tử tinh tệ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tử tinh tể, chấp niệm kinh ngạc thốt lên, hắn nhanh chóng nắm lấy hai khối tinh thể, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiền mệnh giá cao ở thế giới này, một tử tinh tệ tương đương với 1.000 kim tệ, hắn nhanh chóng đút hai tử tinh tệ vào túi rồi lại khôi phục dáng vẻ hờ hững ban đầu. Ân, tốt rồi, các vị sẽ ở bốn phòng phía sau đi, mọi người tự dọn phòng đi uống xong canh mọi người cũng nên nghỉ sớm đi. Bản tôn nói, mà ba dòng binh cổ quái không thôi, vừa rồi khi Mạc Ni lấy ra tử tinh tệ đã để lộ không gian giới chỉ, nhưng tiểu tử này không chút chú ý đến, chẳng lẽ tiền nhiều mờ mắt. Là thấy, hay không thấy, chẳng qua ba người cũng chỉ nghĩ một lát mà thôi, rốt cuộc không gian giới chỉ cần 100 tử kim tệ là có thể mua được cái nhỏ nhất, hẳn cũng có nhiều người đeo trang bị không gian đến chấn nhỏ đi. Tiểu hài tử này không kinh ngạc cũng là chuyện hợp lý. Chuyện, ngự đạo, cứ như vậy, ba người tạm thời ở lại Vong Yêu Cốc mà bốn gian phòng phía sau tuy không có đồ vật gì, nhưng cũng được Mộc Vĩnh Diệp quét dọn qua, bọn họ chỉ cần lấy thảm lông từ không gian giới chỉ ra trải là có thể nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị dòng binh không ngủ, mỗi người bọn họ đều có phân thân, mà khi buổi tối họ ăn được món canh ngon do Mộc Vĩnh Diệp nấu đều thèm thuồng gọi phân thân ra cùng ăn, làm cho Mộc Vĩnh Diệp kinh hãi không thôi, liệu 10 kim tệ có ít quá không? Lạc Kỳ tu luyện hỏa hệ đấu khí, phân thân tu luyện hỏa hệ ma pháp, Lạc Băng tu luyện thủy hệ đấu khí, phân thân tu luyện thủy hệ ma pháp. Còn Mạc Ni cùng phân thân đều tu luyện thủy hệ ma pháp. Buổi tối, ba người đều để phân thân tu luyện ma pháp bên ngoài. Cả ba vị ma pháp sư đều minh tưởng cả đêm. Hôm sau, ba người đang tu luyện thì đột nhiên một tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn yêu mỹ huyền chuyển động lòng người, làm cho người ta không tự chủ được trầm mê trong đó, tiếng đàn kéo dài gần một giờ mới dừng, mà cả ba ma pháp sư không một ai đi ra khỏi phòng, chỉ tĩnh lặng lắng nghe khúc đàn, mà khi tiếng đàn hết tâm hồn bọn họ thoải mái hơn bao giờ hết như vừa được cột rửa qua một lần vậy. Tiến hành thân thể trao đổi một lần nữa khôi phục hai chiến sĩ cùng một ma pháp sư, ba người chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chấp niệm cầm một đoàn kiếm màu hồng, múa. Vũ đạo, gì đó, còn bản tôn ngồi bên hồ trong tay nắm lấy cần trúc ở đỉnh cần là một sợi tơ nhỏ, sợi tơ chìm xuống dưới mặt nước cũng không biết là đang làm gì. Tiếng đàn vừa rồi là sao vậy? Mạc Ni lập tức hỏi. Không có gì, vừa rồi quấy nhiễu các vị rồi. Bản tôn vừa nằm câu cá vừa nói. Không sao, ngươi đàn rất hay. Mạc Ni đầy quấy dị đáp. Các vị còn chờ người sao, lúc nào thì đến, khi nào chúng ta sẽ xuất phát? Bản tôn chuyển qua vấn đề khác nói. Hẳn sẽ nhanh đến, chắc là 1-2 ngày nữa. Mạc Ni nói, đúng rồi, Mạc Ni, đoàn trưởng đi đâu vậy? Sao thời khắc mấu chốt này lại biến mất không thấy chứ? Lạc Băng cũng kỳ quái hỏi, đoàn trưởng đi mời trợ thủ, mà người này không chừng còn gia nhập Tư Thản Dòng binh đoàn chúng ta nữa. Mạc Ni nói, còn mời trợ thủ, đến cùng là ai? Lạc Kỳ kỳ quái hỏi, Đừng nóng nảy, đến lúc đó sẽ biết. Mạc Ni nói, cách chương.